chém về phía trên thân của Lâm Bạch. Cái thứ sáu, Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, hai mắt đỏ như máu tựa như là muốn ăn người bình thường. Một đạo hào quang màu đỏ rực lóe lên, Lâm Bạch xuất hiện tại một vị khác tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả trước mặt, lượng thiên xích rơi xuống trong nháy mắt, người này liền kêu thảm đều không có truyền ra liền bị nện trở thành bánh thịt. Cái thứ bảy, giết người này sau đó, Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, tầm mắt như kiếm nhìn về phía cái cuối cùng tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả. Hai thanh phi kiếm như sét đánh xông ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận sát trận tại vô hình ở giữa triển khai, bay thẳng người này mặt phía trên, hai thanh phi kiếm chém xuống, đem đầu của người nọ trực tiếp chém bay. Trong nháy mắt, cái này 10 trong 7 người, 7 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, chết ở trong tay Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch cũng không dễ chịu, mặc dù giết 7 người, nhưng ở vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch cũng bị màu máu của bọn họ phi kiếm đánh cho vết thương chẳng trị, máu tươi chảy ròng, trên thân vết kiếm cơ hồ có hơn 30 đạo, mỗi một đạo đều đang chảy lấy máu tươi, đem Lâm Bạch biến thành một cái huyết nhân. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả trông thấy Lâm Bạch liền giết 7 người sau đó, cười lạnh một tiếng, coi như ngươi giết 7 người thì như thế nào? Chúng ta nơi đây còn có 10 người, lại tu vi càng mạnh. Lâm Bạch Thánh Tử, không muốn đang làm vô vị chống cự rồi. Hôm nay coi như lực lượng ngươi ngập trời, kiếm pháp thông thần, cũng đừng hòng chạy ra ông trời của chúng ta là địa võng. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả tràn đầy tự tin nói. Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt 10 người, mặt xám như tro, chính như vị này tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả nói, số người của bọn họ nhiều lắm, lại tu vi cùng thực lực đều mạnh như thế. Lâm Bạch có thể đem cái này 7 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả chém giết, đã là vận dụng tất cả át chủ bài. Bây giờ vẫn còn muốn đối mặt cái này so vừa rồi cường đại hơn 10 người, Lâm Bạch rất cảm thấy cố hết sức. Thế nhưng là Lâm Bạch không thể dừng lại, bởi vì hắn biết, một khi chính mình từ bỏ phản kháng, rơi vào trong tay của tàn kiếm bộ lạc, coi như hắn giao ra phi kiếm thuật, chỉ sợ tàn kiếm bộ lạc cũng sẽ không để hắn còn sống. Dừng lại, nhất định phải chết. Điểm này, Lâm Bạch đang nhìn ra lai lịch của những người này sau đó, liền lòng dạ biết rõ. Phi kiếm, thanh mục thần lôi, liệt thiên kiếm pháp, Trảm Long kiếm pháp, yêu kiếm, lượng thiên xích. Lâm Bạch giờ phút này hoàn toàn đỏ mắt, chỉ cần mình có thể động dụng át chủ bài, giờ phút này một mạch toàn bộ ném ra, cùng cái này còn sống sót 10 người kích đánh nhau. Những này tử nghịch cảnh lục trọng võ giả, so với tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả khó đối phó hơn. Mà tử nghịch cảnh thất trọng võ giả càng là quỷ quệt khó dò. Đang kịch liệt giao thủ ở giữa, Lâm Bạch lại thân chúng hai kiếm, nếu không phải là 10 người này không muốn giết Lâm Bạch, chỉ sợ vừa rồi cái kia mấy kiếm, đều đủ để đem Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Cũng là bởi vì như vậy, bọn hắn không muốn giết Lâm Bạch mới có thể toàn lực giải khai tay chân, đánh với bọn họ một trận. Đúng lúc này, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, lại tìm được một cái võ giả sơ hở, lúc này cắn răng một cái. Yêu kiếm phía trên nổ bắn ra ngập trời chói mắt kiếm mang. Một kiếm rơi xuống, đem cái này một vị tử nghịch cảnh lục trọng võ giả chém bay ra ngoài. Mặc dù đem người này đánh thành trọng thương, nhưng không có giết người này. Trông thấy người này trọng thương, Lâm Bạch trong lòng không cam lòng, liều mạng vận chuyển kiếm pháp. Liệt thiên kiếm pháp. Liệt nhạc. Lượng thiên xích bay vọt ra. Một kiếm đánh nát ngàn vạn như núi cao rơi vào cái này trọng thương tử nghịch cảnh lục trọng võ giả trên thân. Không tốt. Vị này tử nghịch cảnh lục trọng võ giả kinh hô một tiếng, toàn lực chống cự, nhưng ở lượng thiên xích lực lượng cường đại chạm đến trên người hắn trong một chớp mắt, nhục thể của hắn ầm vang nổ tung lên, hóa thành một đám huyết vụ, vậy ở giữa không trung. Cái thứ 8. May mắn giết tử nghịch cảnh lục trọng này võ giả sau đó. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Trông thấy Lâm Bạch lại giết một người, còn lại 9 người đồng tử đều là đông nhiên tàn nhẫn bắt đầu. Phi kiếm màu đỏ ngòm tựa như lại lần nữa rót vào sinh lực, lực lượng ngập trời rơi vào trên thân của Lâm Bạch. đem Lâm Bạch đụng bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, ném ra một cái hố to, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia trong hố lớn liền bị Lâm Bạch máu tươi chảy trở thành một cái nho nhỏ máu đường. Lâm Bạch cắn răng, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, từ dưới đất đứng lên. Tầm mắt băng lãnh nhìn về phía trước chín người. Ngay trong nháy mắt này, một cái tử nghịch cảnh lục trọng võ giả khống chế lấy phi kiếm màu đỏ ngòm. Đối với Lâm Bạch xông đến như bay, hắn lần này mục tiêu công kích chính là Lâm Bạch phần bụng. Hắn muốn phế bỏ Lâm Bạch đan điền cùng thần đan. Cam chịu số phận đi. Tử nghịch cảnh lục trọng này võ giả đánh tới thời điểm, trong đồng tử lộ ra cười lạnh, trong miệng nói ra. Lâm Bạch trong lòng khẩn trương, liền ngay trong chớp mắt này, yêu kiếm phía trên sáng lên ngập trời kiếm mang, một cỗ linh lực ngưng tụ trở thành một cái vỏ kiếm xuất hiện tại yêu kiếm phía trên. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên nâng lên yêu kiếm, hướng phía trước một chém. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía cái này võ giả của tử nghịch cảnh. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Một kiếm rơi xuống, lực lượng ngập trời. Sắc bén vô song kiếm quang trực tiếp đem cái này một vị tử nghịch cảnh lục trọng võ giả diệt sát tại dưới kiếm. Từ đó một kiếm chém thành hai nửa, hắn liền kêu thảm đều chưa kịp truyền ra một tiếng, liền chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Thứ 9. Lâm Bạch xử lấy lượng tiên xích, đều trong vũng máu đứng lên, cười lạnh nhìn xem trước mặt 8 người. 17 người vây quét Lâm Bạch, bây giờ lại bị Lâm Bạch chém giết 9 người. Đối với còn lại 8 người, trùng kích cũng là to lớn. Nhất là tử nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả, sắc mặt lạnh lùng nói ra, không hổ là Đông Châu học cung thánh tử, trên man cổ đại lục Đông Châu bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mặc dù tại địch mạnh ta yếu tình huống phía dưới, nhưng vẫn là liều mạng nghịch chuyển, giết ta tàn kiếm bộ lạc 9 vị cường giả. Lâm Bạch thánh tử, mặc dù ngày sau ngươi chết, chuyện này truyền đi, cũng không tính là cho ngươi Đông Châu học cung mất thể diện. Từ nghịch cảnh cửu trọng kia võ giả lạnh giọng nói ra. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, muốn động thủ liền cùng tiến lên. Hừ hừ, muốn ta giao ra phi kiếm thuật, đó là không có khả năng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cắn răng một cái, toàn thân trên dưới cửu trọng ý cảnh đồng thời bạo phát đi ra. Sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh. Ba ý hợp nhất. Chu Tiên. Trong một chớp mắt, tam trọng ý cảnh dung hợp một thể, Chu Tiên nhất kiếm, lại xuất hiện thần uy. Một kiếm rơi xuống, đem một vị khác tử nghịch cảnh lục trọng võ giả chém giết tại dưới kiếm. Lại đến. Giết chóc, mưa to, cực quang, thật phong, tích thủy, liệt hỏa. Sau ý hợp nhất. Chu Tiên. Lâm Bạch cắn răng một cái, lần nữa thi triển Chu Tiên nhất kiếm. Một kiếm này rơi xuống, lục trọng ý cảnh dung hợp uy lực dung chuyển bầu trời. Một kiếm rơi xuống, đem hai vị đến không kịp trốn tránh tử nghịch cảnh lục trọng võ giả, chém giết tại dưới kiếm. Cái thứ 12 Lâm Bạch lại giết 3 người, trên mặt lướt lên một tia kinh khủng dáng tươi cười, cảm giác này giống như là một vị từ địa ngục trở về ma thần một dạng. 17 người vây quét Lâm Bạch, bây giờ lại bị Lâm Bạch phản sát 12 người. Lại cái này 12 người đều vẫn là tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường cường giả tuyệt đỉnh. Như là sự tình này truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ côn khư võ giả. Chương 2497, thảm liệt một trận chiến. 17 vị võ giả vây quét Lâm Bạch, lại bị Lâm Bạch phản sát 12 người. Lại bọn hắn cũng đều là tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường cường giả tuyệt đỉnh. Nếu là vấn đề này truyền đi, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ côn khư võ giả. Từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả trông thấy Lâm Bạch giết 12 người sau đó, đồng tử chấn động, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn công kích khổng lồ. Giờ phút này, hắn cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Nhận lấy cái chết. Vị này từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, tại nhìn thấy Lâm Bạch giết thứ 12 người sau đó, sắc mặt tàn nhẫn, đồng tử sắc bén như kiếm, nhảy lên một cái, cách không một kiếm chém về phía Lâm Bạch. Trông thấy vị này tử nghịch cảnh cửu trọng cường giả xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt vô cùng lo lắng, gắt gao cắn răng gượng chống lấy. Giết chóc, mưa to, cực quang, đại địa, tích thủy, phong vân, lôi đình, liệt hỏa,